Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 833, chiến mộ. Lôi Bảo Châu uy lực sao mà địa cường đại, ngay cả đỉnh cấp tiểu thánh đều có thể bảo chết. Tưởng Bình coi là Tử Ngữ Nguyệt là chịu tội cừu non. Nhưng hắn lại không để ý đến nàng là Tử Tiêu Điện Thánh Nữ thân phận. Có thủ đoạn bảo mệnh như thế nào bình thường? Lôi Bảo Châu trong một chớp mắt bảo tạc. Tưởng Bình có thánh giáp hộ thể, nhưng cũng là bị tạc đến không nhẹ. Hắn không chút suy nghĩ nhanh chóng lui về sau đi. Hắn ý thức được Tử Ngữ Nguyệt sẽ không như vậy bỏ qua. Tử Ngữ Nguyệt xác thực không có buông tha hắn dự định. Vừa rồi hắn cùng Dương Vũ đánh thời điểm, nàng liền muốn xuất thủ. Dưới mắt Tưởng Bình tự mình đến tập, nàng có rất tốt lý do xuất thủ. Lôi Thiệt Điện kiếm, nàng miệng phun ra kinh người lôi điện chi kiếm, trong nháy mắt đâm tới Tưởng Bình mi tâm chỗ. Tưởng Bình lông tóc dựng đứng lên, thân hình đang điên cuồng rút lui, lôi điện kiếm theo đuổi không bỏ. Hắn chỗ mi tâm xuất hiện một sợi tơ máu, nếu là lại hướng phía trước đâm tới một tấc, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, hắn đối với mình tốc độ có tuyệt đối tự tin. Thiên phù thuấn di, Tưởng Bình thân hình ở trong chớp mắt sai ra, hiểm hiểm địa tránh thoát từ Ngữ Nguyệt một kích chí mạng. Ngữ Nguyệt, ngươi bảo vệ tốt mình, hắn là của ta. Dương Vũ như rồng lao đến, bá đạo quyền thế lăng không oanh tập xuống dưới, cái này tất sát một kích, không thua gì bất luận cái gì bán thánh lực lượng. Tưởng Bình không dám đón đỡ, thuấn di thiên phú lần nữa thôi động, thân hình sai ra, tránh thoát Dương Vũ công kích. Dương Vũ theo đuổi không bỏ, một quyền tiếp lấy một quyền, thiên địa này hình thành chân vũ lao tù, ở khắp mọi nơi quyền mang oanh tập không ngớt, thiên địa kinh hiện dị tướng, uy lực ngút trời. Tưởng Bình không chỗ có thể trốn, chỉ có thể kiên trì lên, dù sao hắn mặc thánh y cũng không sợ bị đánh. Tam thanh thánh thuật, Tưởng Bình đem hắn át chủ bài phát huy ra, đột nhiên có ba đạo nhân ảnh hiện ra, ba đạo nhân ảnh mang theo lực lượng kinh người đồng thời cứng rắn chống đỡ Dương Vũ công kích. Dầm dập, một đợt lại một đợt chiến đấu thanh âm liền vang không ngừng, tạo thành động tĩnh có thể so với bán thánh chi tranh. Tam thanh thánh thuật cố nhiên phi phàm, nhưng Dương Vũ sức chiến đấu càng hơn một bậc. Hắn chân chính quyền đạo có được vô địch khí khái, thường thường có thể gặp mạnh thì mạnh. Ba cái Tưởng Bình đều là bị Dương Vũ oanh trúng, một người bị đánh trúng đầu, một người bị đá trúng dưới đũng quần, một người bị khuỷu tay đánh xuống bụng. Tam thanh chi khí lại lần nữa hòa hợp cùng một chỗ. Tưởng Bình thổ huyết thụ thương, nếu không phải là hắn mặc vào thánh giáp, Dương Vũ công kích đủ để diệt sát hắn. Biến thái hỗn đản, Tưởng Bình sợ, hắn không chút do dự lách mình mà chạy. Ngay tại Dương Vũ đang truy kích thời điểm, có âm thanh trùng trùng điệp điệp vang lên. Đủ rồi, các ngươi sư huynh đệ hai chiến đấu đến đây là kết thúc. Dương Vũ cùng Tưởng Bình đều triệt để ngây ngẩn cả người, một bóng người lặng lẽ xuất hiện ở phương thiên địa này ở giữa. Chính là Dương Vũ tiện nghi sư Tôn Hạo Nhân, ta cùng hắn là đồng môn. Dương Vũ cùng Tưởng Bình nhìn thoáng qua Hạo Nhân về sau, tương hỗ chỉ vào đối phương hoảng sợ nói, nghiêm chỉnh mà nói, các ngươi đều là Thiên Cung ký danh đệ tử, xưng là sư huynh đệ cũng không đủ. Hạo Nhân đáp lại nói, sư tôn, loại này dâm tặc cũng xứng làm sư huynh đệ ta. Ta không làm thịt hắn đều coi là tốt. Dương Vũ một mặt không phẫn nói. Dương Vũ đối Tưởng Bình ấn tượng không tốt. Đối với một cái dám đánh hắn nữ nhân chủ ý nam nhân, coi như cho dù tốt huynh đệ cũng muốn trở mặt thành thù. Cứ việc có người nói, nữ nhân như quần áo, huynh đệ như tay chân, nơi này chỉ nữ nhân, bất quá là trong thanh lâu kỹ nữ, hoặc không bị nam nhân yêu thích nữ nhân thôi. Nếu là thích nữ nhân, lại có cái nào nam nhân cho phép các nàng nhận khi dễ đâu. Hắc hắc, ta cảm thấy chúng ta rất hữu duyên. Tại tàn liệt không gian gặp qua một lần, chiến thần thành lại gặp một mặt, tại thiên cung di chỉ lại nhìn tới một mặt. Từ nay về sau ngươi người huynh đệ này ta nhận. Tưởng Bình hiện ra hèn mọn chi sắc nói. Con mắt của hắn không riêng lúc nhìn hướng Tử Ngữ Nguyệt, ngay cả Hạo Nhân đều không có bị hắn để vào mắt. Dương Vũ nổi trận lôi đình, hận không thể phóng xuất ra tử vong chi đạo, đem Tưởng Bình diệt sát đi. Các ngươi không cần ầm ĩ, có thể đến nơi này, chứng minh các ngươi cùng thiên cung đều hữu duyên. Thông qua vừa rồi khảo nghiệm, Dương Vũ kỹ thắng một bậc, có tư cách trở thành lão phu đệ tử. Tưởng Bình ngươi kế thừa chính là Tam Thanh, một mạch truyền thừa, cũng coi là ta thiên cung tử đệ. Xét thấy ngươi chiến lực không bằng Dương Vũ, ngươi làm sư đệ hảo hảo phụ trợ sư huynh của ngươi, sớm ngày tái hiện thiên cung hùng phong. Hạo Nhân giải quyết dứt khoát nói, cái này sư môn ta không nhận. Dương Vũ rất là dứt khoát đáp lại nói. Ngay sau đó hắn hướng phía Tử Ngữ Nguyệt đi tới, muốn mang nàng cùng rời đi mà đi. Hừ, cái này nhưng không phải do ngươi. Các ngươi cho ta tiến chiến mộ tiến hành ma luyện 7749 ngày, ai nếu là có thể còn sống ra mới xem như ta thiên cung đệ tử chính thức. Hạo Nhân lạnh lùng nói một tiếng, ống gây áo vung lên, Dương Vũ cùng Tưởng Bình không hẹn mà cùng hướng phía một nơi rơi xuống tới. Hai người bọn hắn người sức chiến đấu đều không tầm thường, thế nhưng là tại Hạo Nhân trước mặt, thật không tính là cái gì. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần về sau, đã đi tới một chỗ hoang vu chi địa. Nơi này xương trắng chất đống, âm khí cực nặng, giống như là một chỗ bãi tha ma chi địa. Sau một khắc, nơi này thi cốt dị động, từng cỗ thi cốt hóa thành khôi lỗi hướng phía Dương Vũ cùng Tưởng Bình giết tới. Trừ cái đó ra, còn có ô ô thê gọi thanh âm vang lên, từng cái lệ hồn hướng phía bọn hắn dương nanh múa vuốt lao đến. Dương Vũ cùng Tưởng Bình thần sắc đại biến. Bọn hắn không ngờ tới nơi này như thế hung hiểm, còn không có chuẩn bị tâm lý, liền tao ngộ công kích, dọa đến bọn hắn vội vàng nghênh kích. Cút ngay cho ta, Dương Vũ quát tháo một tiếng, huy động nắm đấm, có một đạo như rồng đồng dạng quyền kinh mãnh liệt mà hiện. Đối những cái kia thi cốt nghiền ép mà đi, phanh phanh, lực lượng bá đạo cường hãn tứ ngược. Từng cỗ bạch cốt bị đánh thành bột phấn. Một bên khác, Tưởng Bình cũng là cao minh. Hắn dẫn động trận trận phong bào, đem rất nhiều bạch cốt cũng là quấy thành phấn cặn bã. Nhưng mà, nguy hiểm nhất vẫn là những cái kia lệ hồn công kích. Bọn chúng mang theo hung lệ chi khí đối hai người bọn hắn người thần đình trùng sát đi vào. Một khi bị những này lệ hồn đả thương linh hồn, vậy nhưng so thân thể bị thương còn nghiêm trọng hơn. May mắn Dương Vũ linh hồn đến, hắn phát huy chiến hồn chi uy, liên tục xuất thủ, đem những này tàn hồn hết thảy đánh cho tan thành mây khói. Tưởng Bình lực lượng linh hồn cũng không yếu, hắn không có thể giống Dương Vũ như thế đem rất nhiều tàn hồn tiêu diệt hết, nhưng là chỗ mi tâm chẳng biết lúc nào thêm một cái buộc tóc, cản trở những này lệ hồn công kích, để bọn chúng không công mà lui. Hắn thả ra phong bạo lực lượng, đưa chúng nó cùng một chỗ cào đến thất linh bát lạc. Thật sự là không chịu nổi một kích, Tưởng Bình khinh thường nói. Ngay tại hắn nói hết lời về sau, chợt hiện mới thi cốt, bọn chúng xương cốt rõ ràng so trước đó những cái kia nhưng là muốn cứng rắn. Huy động động tác cũng lộ ra linh động, tính công kích dị thường địa cường hãn, không thua gì bất luận cái gì tiểu thánh cảnh giới võ giả. Tưởng Bình thần sắc đại biến, hắn khi thấy những hài cốt này đang không ngừng đứng lên, lít nhà lít nhít số lượng, nhìn xem để cho người ta đều tê cả da đầu. Tam thập lục kế, trượt là thượng sách, Tưởng Bình tuyệt đối chạy ra. hắn muốn ở chỗ này sống sót 7-7-49 ngày. Nhưng không thể ngay từ đầu ngay ở chỗ này tiêu hao đại lượng chiến lực. Không sau đó mặt sẽ chết, không nơi táng thân. Dương Vũ cảm ứng được Tưởng Bình chạy trốn. Hắn không hề động, tại chiến thần tháp trùng tu 10 năm. Mấy tên tuyệt thế thiếu niên võ thần đều là hắn bồi luyện. Mỗi một lần đều cùng bọn hắn chém giết đến huyền khí hao hết. Vết thương đầy người mới thôi. Hắn muốn bước ra cực hạn của mình võ đạo chi lực. Chỉ có lấy chiến dưỡng chiến mới là tốt nhất phương pháp. Đang đuổi đến thiên vực sơn mạch trên đường, hắn đạt được long tủy dịch ngâm, thể chất lại lần nữa tăng lên. Thế nhưng là tiềm ẩn cực hạn còn không có bị bức bách ra. Lần này bị ném tới nơi này đến, có lẽ có thể trợ hắn tiến thêm một bước, coi như là lại trở lại chiến thần tháp đi. Dương Vũ thì thào nói một câu, đem sức cảm ứng mở ra đến lớn nhất, đem bốn phía công kích thi cốt quỹ tích cảm ứng được rõ ràng. Hắn bắt đầu lấy chúng nó luyện võ. Dương Vũ không còn vận dụng huyền khí, lấy tay không tấc sắt oanh tập những hài cốt này, mỗi một kích đều có thể đánh vào thi cốt yếu ớt nhất địa phương, đem nó đánh thành tan ra thành từng mảnh. Những hài cốt này hẳn là bị trận pháp điều khiển mới đối với bọn hắn phát động công kích. Mà những hài cốt này không biết cất giữ bao nhiêu năm. Mỗi một bộ thi cốt hoặc nhiều hoặc ít đều bị tổn thương yếu ớt địa phương. Một khi bị đánh trúng, thi cốt liền vỡ vụn rơi. Dương Vũ càng đánh càng nhanh. Từng cỗ thi cốt bị hắn lấy thuần lực lượng quét ngang. Tính uy hiếp cũng không nghĩ giống bên trong cao như vậy. Phiền toái duy nhất là nơi này thi cốt số lượng quá nhiều. Muốn triệt để đưa chúng nó hủy xong, nào có dễ dàng như vậy. Dương Vũ đánh lấy, cũng lấy ra chiến binh tả hữu xuất thủ, hủy diệt càng nhiều thi cốt. Dương Vũ càng đi bên trong đi, thi cốt cùng tàn hồn càng cường đại. Cái này bị hắn sư tôn xưng là chiến mộ, chi địa tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Thì cốt lệ hồn rất nhiều, Dương Vũ dứt khoát liền không đánh. Hắn vận hành huyền vũ chiến giáp, cường thế hướng lấy thi cốt đánh tới. Hắn như là huyền vũ lăng ba phá sóng mà đi. Rất nhiều thi cốt công kích căn bản không đánh tan được huyền vũ chiến giáp. Những cái kia lệ hồn cũng vô pháp tổn thương được hắn chiến hồn. Loại áp lực này với hắn mà nói cũng không phải là rất lớn. Hắn có thể ngạnh sinh sinh địa chen quá khứ. Thi cốt như núi, một mực xông ra đi. Xuất hiện đỉnh cấp tiểu thánh thi cốt. Vô cùng cứng rắn, mỗi một chiêu mỗi một thức đều giống như tiểu thánh binh xuất kích. Uy lực so ngay từ đầu thi cốt mạnh hơn nhiều. Những công kích này vẫn như cũ không có cách nào phá được Dương Vũ huyền vũ chiến giáp. Mà giết tới lệ hồn cũng lộ ra hung mãnh được nhiều. Chiến hồn cũng không thể không nâng lên tinh thần đưa chúng nó hết thảy xua đuổi biến mất. Lúc này, Dương Vũ dừng bước thì thào nói. Những hài cốt này sức chiến đấu không mạnh. Thắng ở số lượng nhiều. Cùng chúng nó chiến đấu cũng vô pháp khiêu chiến cực hạn của ta. Mượn cơ hội tôi luyện phòng ngự càng tốt. Thế là, Dương Vũ nguyên địa ngồi xếp bằng xuống. Toàn thân lưu động huyền vũ chiến giáp. Dùng cái này ngăn cản những công kích này thương tổn tới mình. Huyền vũ là danh xưng lực lượng phòng ngự cường đại nhất linh yêu thú. Nó huyền vũ chiến giáp có được tá kình chi lực. Có thể đem rất nhiều công kích tan mất hơn phân nửa lực lượng. Mà còn lại lực lượng cũng khó có thể đánh vỡ cứng rắn nhất chiến giáp. Đinh đương, thì cốt cốt nhận càng không ngừng đánh vào chiến giáp phía trên. Phát ra từng đạo thanh thúy thanh âm, không có thể đánh vỡ phòng ngự. Dương Vũ vận hành huyền vũ chiến giáp tiêu hao lực lượng. Mà thì cốt số lượng nhiều không kể xiết, bọn chúng thay phiên đột kích, tại một đợt lại một đợt cốt nhận đánh phía dưới. Huyền vũ chiến giáp cũng lặng lẽ xuất hiện một chút khe hở. Dương Vũ thầm nghĩ,